Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, chém sung sướng vương. Ba càng, yêu nguyệt liên tinh, bản tôn đã sớm nghĩ bắt đi các ngươi. Ha ha, Di Hoa Cung trên dưới, kể từ hôm nay, tất cả đều là bản tôn nữ nhân. Sung sướng vương ánh mắt di động. Nhìn về phía này cung đình sau yêu nguyệt cung chủ, không che giấu chút nào hắn nghiêm trọng sắc dục. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, cười khẽ một tiếng, đi tới võ lâm đại thế giới bên trong. Hắn thấy qua rất nhiều cuồng vọng hạng người. Cái gì nào đó một cái thế gia công tử, nào đó một cái vương triều hoàng tử, nào đó một cái đại tông phái truyền nhân, còn có nào đó một cái trưởng môn loại hình. Giống như sung sướng vương loại này kỳ hoa, hắn còn là lần đầu tiên thấy được. Cái này ra hỏa, hơn phân nửa là luyện công đem mình luyện ngốc. Đầu xảy ra vấn đề, thấy được một cái mỹ nữ liền nghĩ trên. Cái này ra hỏa, tại trong giang hồ, đối mỹ nữ tới nói liền là một quả bom hẹn giờ a. Cho nên, liền dứt khoát khiến hắn nổ tung đi. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Sung sướng vương trở lại lai lịch, nhìn chằm chằm Dương Tranh, cười buồn cười người. Dương Tranh mở miệng, buồn cười người. Ha ha, tiểu tử, rất tốt, ngươi rất cuồng, có bản tôn phong thái. Bất quá, cuồng là cần tư bản. Tiểu tử, khiến bản tôn tới thử chút ngươi thủ đoạn. Sung sướng vương cười lạnh một tiếng, hóa thành một nói huyễn ảnh, liền đánh về phía Dương Tranh. Buồn cười người tất có buồn cười chỗ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, đem trong ngực liên tinh cung chủ hướng bên người kéo một phát. Tiếp theo nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực là sát chiêu. Một chưởng này a, tên là Diêm La. Diêm La a, thúc dục nhân mạng. Diêm La trưởng pháp, giết, ân. Sung sướng vương đã vọt tới Dương Tranh trước người, bất quá sắc mặt đột nhiên một biến, giống như là cảm ứng được cái gì, phi tốc lùi lại phía sau, tránh đi Dương Tranh một trưởng này. Hắn người lơ lửng không trung, trường bào màu tím cổ động, chết chết tập trung vào Dương Tranh. Hắn minh bạch, hắn là khinh thường Dương Tranh. Dương Tranh mới vừa một trưởng kia, hắn vậy mà không dám đi tiếp. Ngươi đã chết. Dương Tranh nhìn về phía sung sướng vương, nhẹ nhàng nôn ra mấy chữ, tay phải trống rỗng một chiêu, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. A, đao này vừa ra, tức khắc hấp dẫn trong đại điện tất cả người ánh mắt. Bởi vì đao này quá mức tà dị, cứ việc Dương Tranh còn không có ra chiêu, có thể tất cả người đều có thể cảm nhận được này màu hổ phách trường đao phóng xuất ra cuồng bạo hung tà lực. Lần này, Dương Tranh lấy ra thần binh hổ phách, hắn muốn thử hổ phách thất đại hạn uy lực. Sung sướng vương, lúc này chấm lần thứ nhất thi triển hổ phách thất đại hạn, có thể chết ở hổ phách phía dưới, ngươi đầy đủ vinh hạnh. Dương Tranh, ra đao. Cái này vừa ra đao, liền là hổ phách thất đại hạn liệt hỏa. Liệt hỏa một đao, bảo, a, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Sung sướng vương không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị đốt diệt. Đốt diệt, hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Giống, hổ khiếu cuồng bạo, Dương Tranh trong tay hổ phách chấn động mãnh liệt, giống như là muốn thoát ly hắn khống chế một loại. Này hung tà lực cuồng bạo thả ra, mơ hồ hóa thành một đầu viễn cổ hung mãnh chiến hồ, hướng về phía Dương Tranh điên cuồng nộ hống. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, mi tâm ngũ đế long ấn lóe lên, đem hổ phách bên trong hung tà đao linh cưỡng ép chấn áp. Phản kháng, người suy nghĩ nhiều, liền là si vưu tại thế. Người cũng đừng hòng thoát ly chấm trưởng khống. Hung tà đao linh bị trấn áp, Dương Tranh tiện tay đem hổ phách thu vào tà đế trong động thiên. trong lòng thầm nói, Hổ Phách quả nhiên là thiên hạ đệ nhất hung binh, mới vừa xử xuất này liệt hỏa một đao lúc, trong cơ thể mình ma loại, nhiếp ra tổ huyết, si di tổ huyết đồng loạt bạo động, tại như vậy trong nháy mắt, bản thân lại có một loại đại khai sát giới ý nghĩ. Hung binh, mê hoặc nhân tâm, cũng may, có ngũ đế long ấn trấn áp, không đến mức mất khống chế. Tốt, sung sướng vương đã bị trẫm chém giết. Yêu Nguyệt Liên Tinh, các người cũng thấy được trẫm võ công. Trẫm trước đó nói chuyện, không phải tại khoác lác đi. Dương Tranh hướng cung đình sau Yêu Nguyệt cung chủ nhìn lại. Bất quá, giờ phút này bên trong đại điện, không có người đáp lại hắn. Bởi vì các nàng đều còn trầm tĩnh tại mới vừa Dương Tranh một đao miểu sát sung sướng vương trấn. Lay bên trong, sung sướng vương, tựa như giang hồ trên cái kia đệ nhất ác nhân, võ công sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Cứ như vậy bị Dương Tranh nhất đao chảm, mà còn là hôi phi yên diệt, một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Dương Tranh mới vừa dùng là cái gì đao pháp? Này màu hổ phách trường đao vì cái gì như vậy hung lệ? Lục Tiểu Phượng nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem sung sướng vương bị đốt diệt chỗ đó. Chỗ đó trừ mặt đất một điểm hỏa diễm dấu vết bên ngoài, lại không dấu vết khác. Lần trước đang con rối sơn trang, Lục Tiểu Phượng thấy qua Dương Tranh miểu sát Tiêu Dao Hầu. Có thể tốt xấu Tiêu Dao Hầu còn lưu lại cái thi thể. Mà lần này, tại Di Hoa Cung tương đương bên trong, Dương Tranh lại miểu sát sung sướng vương. Thế nhưng là sung sướng vương liền cặn bã đều không có. Cái này, Tà Đế võ công, có phải hay không quá kinh khủng một điểm? Tóm lại, Lục Tiểu Phượng giờ phút này cũng là bó tay. Hắn tại nghĩ, thiên nam tất cả tuyệt đỉnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ, vây giết Tà Đế, hơn phân nửa cũng phải bị Tà Đế giết ngược. Tà Đế này đem màu hổ phách trường đao, này hung tà đao pháp, quá mức khủng bố, quá mức hung hãn, quá mức bá đạo. Xem đi, nguyên bản thanh lãnh Di Hoa Cung đại điện, giờ phút này còn lưu lại này cuồng bạo liệt hỏa khí tức. Ngươi, thần phục, không thể nào. Liên Tinh rốt cuộc phản ứng qua tới, trong mắt nàng giờ phút này y nguyên tràn đầy chấn kinh. Bất quá thần phục Dương Tranh, nàng là không nguyện. Không thể nào, Liên Tinh a, người rõ ràng đã thật sâu yêu bản công tử, vì cái gì liền không muốn thừa nhận đây? Bản công tử, chẳng lẽ dáng dấp không đủ anh tuấn sao? Bản công tử võ công chẳng lẽ liền không đủ mạnh sao? Liên Tinh, yêu liền lớn mật nói ra, không cần nhẫn nhịn ở trong lòng, như vậy rất dễ dàng đến tương tư bệnh. Dương Tranh cười một tiếng nói, phốp. Lục Tiểu Phượng nhịn không được, phun, vô sỉ. Liên Tinh dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, tốt, bản công tử hôm nay liền vô sỉ một hồi. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, hướng về phía Liên Tinh cung chủ một chào, liền đem Liên Tinh bắt trong ngực, sau đó lược thân mà ra, hướng này phòng tắm phương hướng lao đi. Ác tạc, ngươi muốn đối bản cung chủ làm cái gì? Liên Tinh kinh nộ, đánh một trận, trên thân ra chút ít mồ hôi. Liên Tinh, chúng ta cùng nhau rửa cái tắm uyên ương đi. Dương Tranh thuận miệng hồi một câu. Trong chốc lát, liền lướt vào này trong bồn tắm. Tâm niệm khẽ động, liền đem môn kia cửa sổ cho quan đến nghiêm nghiêm thật thật. Ngay sau đó, liền ôm lấy cái này phong hoa tuyệt đại Di Hoa Cung nhị cung chủ, hướng nước kia bên trong bổ nhào về phía trước, bắt đầu tắm rửa, thật chỉ là tắm rửa, cũng không có làm chuyện khác, chỉ bất quá là khiến một cái tuyệt sắc mỹ nhân bồi tiếp cùng nhau tắm rửa mà thôi. Di Hoa Cung trong đại điện, Lục Tiểu Phượng, này Tà Đế rốt cuộc là ai? Yêu Nguyệt cung chủ trầm mặc sau, hỏi, Tà Đế Dương Tranh, thần châu đệ nhất cao thủ. Võ công là chân chính sâu không lường được. Đúng, cái này Tà Đế, vui thích nữ sắc, này thần châu phía trên, phàm là tuyệt sắc tương đương nữ tử, đều là mục tiêu của nó. Yêu Nguyệt cung chủ, chớ có trách ta Lục Tiểu Phượng, ta căn bản là nói tới Di Hoa cung. Tà đế liền nghĩ vị Bạc Tiên Chi một dạng, chủ động nói muốn tới Di Hoa cung. Lục Tiểu Phượng nhẹ thở ra một hơi, có đôi khi ta cũng không nhịn được hoài nghi, cái này tà đế là không là sinh ra đã biết người. Đi qua 500 năm, tương lai 500 năm, đều tại tà đế trong khống chế một loại A. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.